Chẳng lẽ thật sự phải đi phương Nam khai thác sao? Tùng tùng tùng. Tiếng gõ cửa truyền đến. Đó là thanh âm Lục hoàng tử. Trịnh giáo úy, có trò vui để xem rồi. Hát xì, hát xì, hát xì. Lục hoàng tử đánh liên tục 3 cái hát xì. Thân thể này của hắn rõ ràng không chịu nổi gió lạnh. Đặc biệt còn ngồi trên lưng ngựa. Trịnh giáo úy, ngươi không lạnh sao? Lục hoàng tử tò mò hỏi. Trịnh phàm cũng ngồi lên lưng ngựa bên cạnh mình. Dưới giáp trụ của ty chức có 2 bộ quần áo. Tại sao ngươi không nhắc nhở ta sớm hơn? Điện hạ không hỏi ta. Chấm, được rồi, được rồi. Thấy 3 người man tộc kia sao? Lục hoàng tử chỉ vào phía trước nhỏ giọng nói với Trịnh phàm. Nhìn thấy rồi. Đó là 3 vị tộc trưởng tứ đại quy nghĩa bộ lạc dưới trướng hầu phủ. Còn một vị khác đâu? Ngươi nhìn kỹ đi. Trịnh phàm nhìn khắp 4 phía. Rất nhanh rõ ràng. Lúc này trên thao trường lít nha lít nhít chiến mã lính tráng. Bọn họ hàng ngũ chỉnh tề. Khí tức sơ sát. Khiến người ta nghẹt thở. Nhìn đi. Lão phu nhân ra rồi. Trịnh phàm nhìn về phía trước. Phát hiện trong quân trận có một chiếc chiến xa chậm rãi đi ra. Công cụ chiến tranh như loại chiến xa này đã sớm bị đào thải. Hiện tại càng nhiều quân chủ tướng lúc chỉ huy sử dụng công cụ khác. Mà chiếc chiến xa này, do 18 chiến mã kéo. Đằng trước chiến xa có 2 tên đại tướng. Một người cầm trong tay trường cung. Một người tay chống thiết kiếm. Phía sau 2 đại tướng này có một nữ nhân khoác kim giáp. Nhìn nữ nhân có tuổi, nhưng năm tháng đặc biệt khai ân đối với nàng. Trịnh phàm rất rõ, lần này hắn sở dĩ đến hầu phủ bởi mừng đại thọ lão phu nhân 50 tuổi. Nhưng nhìn nữ nhân mặc kim giáp trước mặt này, người ta khó cách nào liên hệ đối với một nữ nhân 50 tuổi. Bên cạnh lão phu nhân có một tiểu tướng trẻ tuổi trên người mặc huyết giáp. Cái này Trịnh phàm nhận thức là quận chúa, trấn Bắc hầu phủ 7 đại tổng binh. Người nắm cung gọi Lý Thành Huy. Trước kia tác chiến cùng man tộc, từng một người thâm nhập hoang mạc. Sau khi trở lại, trên người mang theo mấy chục ngón tay cái cung thủ man tộc. Người cầm kiếm gọi là Lý Lương Thân. Kiếm pháp từ lâu đăng phong tạo cực. Tấn quốc kiếm thánh từng đến hầu phủ đi tìm hắn. Sau khi rời đi, từng nói với người ta. Xét tỉ thí luận bàn Lý Lương Thân không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu trong chiến tranh, hắn sẽ bị Lý Lương Thân chém đầu. Có người nói, bọn hắn đều là tam phẩm võ phu. Tương tự Sa Thác Khuyết Thạch hôm trước đến gõ cửa. Trịnh phàm nghe vậy, gật gù, đều là lão đại. Hơn nữa còn phô trương thế này. Cũng may có Lục hoàng tử, nên mình mới có cơ hội đến gần nhìn cảnh tượng này. Chiến xa ngừng lại, trấn Bắc quân sĩ 4 phía đứng lên hết thảy giơ mâu lên. Hồ, hồ, hồ, 3 tên tộc trưởng man tộc nơm nớp lo sợ đi về phía trước. Khoảng cách tới chiến xa còn hơn 100 mét. 3 người đồng thời quỳ xuống, nằm dạp lại đây. 3 tên tộc trưởng này, trừ bỏ một người là trung niên bên ngoài, 2 người khác đều là lão gia tóc hoa râm, tuổi tác khẳng định lớn hơn lão phu nhân nhiều. Nhưng lúc này, 3 vị tộc trưởng đồng thời lo sợ tái mét mặt mày dập đầu nói. Hài nhi tham kiến mẫu, mẫu vạn thọ vô cương, quy nghĩa bộ lạc tộc trưởng, có quan hệ nghĩa tử đối với trấn Bắc hầu, bất luận tuổi tác. Chỉ luận bối phận, dù cho đương đại hầu gia là nhóc con, bọn họ vẫn phải cung kính gọi nghĩa phụ. Lục hoàng tử nhỏ giọng giải thích Trịnh phàm, cách trương.